Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, người điên ly thứ hai thần bí thủ thế. Phút thứ 86. Guti trước sân chuyền bóng sai lầm. Vị này ở trận trước giao chiến bên trong độc bên trong hai nguyên Real Madrid đội phó. Phỏng chừng là bị vừa nãy Jerry Mét đá phạt làm có chút mất tập trung. Dĩ nhiên không hiểu ra sao mà đem bóng đá truyền cho trên sân mặt khác một vị đội phó Chelsea thần. Đèn Lampard. Lampard không phải là nước Pháp tiểu lão đầu Makelele cấp độ kia yêu thích ở trên sân bóng thất. Thần chủ. Thần đèn trong nháy mắt này ngói mấy mở ra to lớn nhất. Đối mặt thất kinh bước tới được Guti. Căn bản không có ngẩng đầu. Trực tiếp dựa vào cảm giác đem bóng đá xoa đến Real Madrid vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận. Cái này bóng độ cong rất lớn. Mang theo cao tốc xoay tròn. Nhìn chăm chú phòng thủ Drogba Coluca ở thành công đông lại ma thú dài đến hơn 60 phút sau khi. Vào đúng lúc này đột nhiên có chút thành công vĩ đại. Nhảy lên đến muốn giành trước phá hoại. Ai biết ở hắn nhảy lấy đà trong nháy mắt. Drogba ở phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái. Lấy gậy ông đập lưng ông. Sau lưng đẩy người, vốn là thi đấu bên trong Croatia tiểu Sota vẫn dùng để quấy giày ma thú chiêu. Số, ai biết ma thú lại tinh thông trong truyền thuyết Nam Mộ Dung, đấu chuyển tinh di tuyệt thế thần. Công, rất nhanh sẽ đem này một chiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Coluca trần truồng bi kịch. Thân thể tại đây đẩy một cái bên dưới mất đi cân bằng. Coi như tiểu Sota đem cổ của chính mình đưa đến dài nhất cũng không có đẩy đến cái này bóng. Mà biến mất rồi đại một hiệp bờ biển Nga ma thú. Ở Chelsea cần nhất hắn một khắc lộ ra sắc bén giữ tợn hàm răng. Trọng tài chính Pháp Farina nhận định đây là bình thường thân thể tiếp xúc. Cũng không có thổi còi. Sau một khắc, Drogba đã vững vàng mà đem bóng đứng ở dưới chân. Ở ma thú phía trước, chỉ có một người có thể ngăn cản hắn Italy đầu chọc hình nam Cannavaro. Có điều Cannavaro cường hạng ở chỗ chạm vị cùng bọc lót. Một chọi một đối mặt ma thú như vậy thân thể, tốc độ, kỹ thuật cùng sức mạnh ở châu Âu giới bóng đá đều số 1 số 2 tiền đạo cũng không chiếm ưu thế. Huống chi Real Madrid vừa nãy mất bóng có vẻ quá mức đột nhiên. Đợi được Coluca bị âm sau khi Cannavaro muốn lại lợi dụng kinh nghiệm cùng chạm vị đoạn dưới bóng. Đã thiên nan vạn nan. Hậu vệ đối mặt tình huống như vậy chỉ có một lựa chọn. Vậy thì là kiên quyết không muốn tùy tiện lên cướp, để tránh khỏi bị đối phương nhân cơ hội đột phá, tận lực kéo dài thời gian lấy chờ đợi cái khác đội hữu trợ giúp. Ai biết khí thế 10 phần ma thú đối mặt Cannavaro phòng thủ căn bản không có lựa chọn đột phá, mà là trực tiếp ở tại chỗ đong đưa chân nhỏ nộ bắn. Pha bóng này bắn đến mức rất đột nhiên, ma thú dùng đá đá phạt phương pháp sút gôn. Đợi được Casillas ý thức được không diệu tưởng muốn nhảy lấy đà thời điểm. Bóng đá đã gào thét từ đỉnh đầu bay qua. Thẻ đại Mỹ Nam chính muốn quay đầu nhìn bóng tiến vào không tiến vào. Sau đầu một tiếng vang giòn. Trắng xóa viên cầu từ hắn đỉnh đầu có bay trở lại. Xà ngang. Không tiến vào. Ô ô ô. Trên khán đài The Blue Fan bóng đá một trận ảo não kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người ôm đầu hai tay vẫn không có buông ra. Đột nhiên không nhịn được lần thứ hai nhảy lên đến. Bởi vì Real vùng cấm bên trong. Một vị ăn mặc màu xanh lam đội phục cầu thủ như chớp giật giết tới. Không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp nghênh bóng nộ bắn. Lampard, Chelsea đội phó sút gôn dựa vào trước bôn thế cùng bóng đá bắn trở về sức mạnh. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Cho tới dựa vào phản ứng nhanh chóng nổi danh Casillas ở khoảng cách gần như thế bên dưới. Căn bản không thấy rõ bóng đá quỹ tích vận hành. Bóng đá đã chui vào phía sau khung thành. Mang theo lưới khung thành về phía sau hình thành một cái hố trạng bất ngờ nổi lên. Không ngừng xoay tròn. Stamford Bridge sôi trào. Nếu như nói Jerry Mét ghi bàn mang cho cổ động viên Chelsea chỉ là một cái lời an ủi. Như vậy Lampard sút gôn trong nháy mắt đem hết thảy màu xanh lam ủng độn từ nhân gian kéo vào thiên đường, bay lượn ở trên trời. Chúng ta đem để màu xanh lam cờ xí cao cao lay động. Từ Stamford Bridge đến Wembley, chúng ta đem để màu xanh lam cờ xí cao cao lay động. Chúng ta đem tùy tùng Chelsea, từ lục địa đến đại dương. Không buồn không lo, bất luận chúng ta ở nơi nào, chúng ta sẽ không sợ hãi. Bất luận ngươi là ai, bởi vì chúng ta là nổi danh CFC, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Trên khán đài đại dương màu xanh lam đem này thủ trong lòng vĩnh viễn lam diễn dịch đến tối. Oi ta bối, rất nhiều cổ động viên Chelsea hầu như là dùng gầm rú đến, nói ra, đội bóng đội ca. Thời khắc này, sung sướng thuộc về Chelsea, vinh quang thuộc về Chelsea. Cuồng nhân ở ghi bàn trong nháy mắt từ tòa trở lên nhảy lên đến. Lao nhanh trình diện bên trong chúc mừng. Tiến vào Real Madrid so sánh liên hệ thời điểm, đột nhiên tồn thân quỳ hoạt, đầu gối ở trên sân cỏ lê ra hai đạo sâu sắc dấu vết. Ngoặc kép chấm chấm, Lampard, bóng vào, khó mà tin nổi, hiện trường bình luận viên làm tất cả những gì có thể phiến tình. Đây chính là chúng ta Chelsea, đây chính là chúng ta Premier League quán quân, đây chính là đặc thù nhất Mourinho tiên sinh đội ngũ. Làm tất cả mọi người cho rằng đội bóng muốn thua bóng thời điểm. Có người đứng ra san bằng điểm số. Làm tất cả mọi người đang vì đến không dễ một hồi bình quân vui mừng thời điểm. Lại có người vì bọn họ mang đến kinh hỉ. Liền ngay cả ESPN Chiêm Tuấn Đại Thúc. Cũng không nhịn được dùng liền nhau hai cái khó mà tin nổi để hình dung này một hạt ghi bàn. Khó mà tin nổi ghi bàn. Khó mà tin nổi nghịch chuyển. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 86, thêm vào phút bù giờ còn lại không tới 10 phút. Lampard lợi dụng Guti sai lầm vượt lại điểm số. Hai vị đội phó trong lúc đó tranh tài. Guti còn có cơ hội lấy công chuộc tội sao? Chelsea lần này cuồng hoan chúc mừng dòng dã tiến hành rồi 2 phút. Mãi đến tận trọng tài chính thổi cái còi giục bọn họ trở lại sân bóng mở bóng. Chelsea viên mới chưa hết thòm thèm mà dừng lại từng người vị trí. Điểm số dẫn trước sau khi Chelsea đề pháp có vẻ bảo thủ rất nhiều. Lampard cùng Essien vị trí về lùi tới tiền vệ trụ vị trí. Chỉ để lại nước Đức chiến xa Balak, Peter Pan Robben, Mathieu Drogba cùng Kalou bốn người dựa vào từng binh sĩ năng lực đối với Real Madrid hàng phòng thủ. Tiến hành linh tinh quấy giày. Thi đấu còn có không tới 10 phút kết thúc. Không có cần thiết mạo hiểm nữa tấn công. Đối mặt Real Madrid như vậy đội bóng. Mạo hiểm chẳng khác nào tặng điểm. Trước máy truyền hình xem tiếp sóng thùng cơm môn không nhịn được dậm chân đấm ngực. Tuy rằng ở lúc trước nghĩ tới cuộc tranh tài này thất bại. Thế nhưng đối với lý thống phạm điên cuồng sùng bái để bọn họ vẫn cứ ôm có một tia hy vọng. Mà hiện tại. Hy vọng tựa hồ liền muốn phá diệt. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay người điên ly. Một bộ tây trang màu đen Real chủ soái đứng ở bên sân cau mày. Còn có 10 phút, toàn thắng thần thoại liền muốn phá diệt. Cái này 22 tuổi nam nhân còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? 4 phút đi qua rất nhanh. Real Madrid cũng không có biểu hiện ra có thể hồi thiên dấu hiệu. Bên sân trọng tài thứ tư đánh ra bảng điện tử. Hiệp 2 bù giờ 3 phút, cổ động viên Chelsea lúc này không có lại suy trọng tài chính Pháp Farina. Bởi vì hiệp 2 bởi Beckham bị thương cùng Chelsea hai hạt ghi bàn chúc mừng tiêu tốn thời gian. Vượt xa khỏi 3 phút, một ít nóng ruột cổ động viên đã đứng lên đếm ngược. Còn có 180 giây, người điên ly đánh đâu thắng đó thần thoại liền đem ầm ầm sụp đổ. Mai táng tất cả những thứ này. Là Chelsea, chiến thắng hắn người, là Mourinho, địa điểm, ngay ở màu xanh lam Stamford Bridge, liền ngay cả ngồi xổm ở sân bóng bên cạnh không ngừng chụp ảnh phóng viên. Cũng bắt đầu đem ống kính máy chụp hình nhắm ngay người thắng. Có một ít gấp gáp ra hỏa, thông qua máy tính xách tay đem phác thảo tốt bản thảo dành trước phát lên trang web. Tiêu đề liền gọi người điên ly tao ngộ Stamford Bridge Waterloo. Mục cuồng nhân thần cơ diệu toán báo thù thành công. Thời gian ở từng giọt nhỏ trôi đi. Bù giờ quá khứ 1 phút. Điểm số lạc hậu Real Madrid đè lên The Blue Chelsea điên cuồng tấn công. Thế nhưng Mourinho bắp thịt rừng rậm bình thường phòng thủ để Real thật vất vả tổ chức ra tấn công. Như là trứng gà đụng tới phía trên tảng đá. Phá nát tung tóe. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân hai hàng lông mày nhíu chặt. Xem ra cuồng nhân đại thúc ở giữa sân bố trí chiến thuật thời điểm đã sớm nghĩ đến dẫn trước sau. Khi như thế nào phòng thủ? Dưới tình huống như vậy, chọn dùng thường quy chiến thuật đã khó có thể có hiệu quả. Chỉ có mở ra lối riêng. Biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có một cái ra tuyệt chiêu. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian còn sót lại 120 giây. Lần thứ hai tinh tướng thời khắc rốt cục đến. Đại gia, lần này FM2007 mô phỏng cũng thật là máu chó. Lại là một lần nghịch chuyển. Khà khà, có điều lão Lý yêu thích. Nhìn đến thời điểm cuồng nhân đại thúc gặp có ra sao vẻ mặt. Đang lúc này, kinh nghiệm phong phú tiếp sóng thợ chụp hình Japan chuẩn bị cho người thắng cùng người thất. Bại từng người một cái khoảng cách gần đặc tả. Này đem trong nháy mắt tất sắp trở thành thi đấu người đời sau nói chuyện say xưa màn ảnh. Trở thành các đại tạp chí mang tính tiêu chí biểu trưng hình ảnh. Thế nhưng làm màn ảnh đầu tiên nhắm ngay, người thất bại, người điên ly thời điểm. Pôn sững sờ, bởi vì người điên ly đột nhiên đứng ở bên sân lớn tiếng thổi lên huýt sáo. Quay về trong sân Real Madrid đội viên dựng đứng lên ngón giữa. Tình cảnh này có chút quen thuộc. Ở hiệp một cục diện lạc hậu tình huống, người điên lý chính là thông qua sắc bén huýt sáo cùng dơ lên thật cao thủ thế chỉ huy Real Madrid. Đội viên biến trận thay đổi tình thế, đạt được một bóng dẫn trước. Lẽ nào vào lúc này, người điên ly còn có cái gì tuyệt chiêu không có xuất ra? Japan nghiên cứu qua người điên ly ngăn ngắn 4 tháng thành danh sử. Người đàn ông này tự hồ đều là giỏi về ở trong tuyệt cảnh bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức. Mạnh thay đổi tất cả. Tỉ như ngày mùng 9 tháng 9 Tây Ban Nha quốc gia Derby. Tỉ như ngày 12 tháng 9 cùng Chelsea trận trước giao chiến. Tỉ như ngày 18 tháng 11 đá với La Liga nhà giàu Sevilla. Tỉ như, gặp có kỳ tích phát sinh sao? Japan màn ảnh vẫn đối với đúng người điên ly. Không có lại đi quan tâm người thắng cuồng nhân Mourinho. Trong đầu suy đoán để hắn tim đập nhanh hơn. Nghề nghiệp trực giác nói cho hắn. Vào lúc này, màn ảnh nhất định phải theo sát cái này, người điên. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 91. Real Madrid đội viên rốt cục đợi được thủ lĩnh thủ thế. Mỗi một cây búa đều nhớ. Lúc trước thủ lĩnh để bọn họ diễn luyện quá 2 lần phi thường tỉ mỉ tấn công. Tỉ mỉ đến mỗi người chạy chỗ. Mỗi một lần dẫn bóng thường xuyên. Mỗi một chân truyền bóng sức mạnh đều quy định rõ rõ ràng ràng. An bài như thế bọn họ trước đây chưa từng có ở bất kỳ một vị huấn luyện viên trưởng nơi đó từng thấy. Theo lý mà nói, là một người huấn luyện viên trưởng. Đem an bài chiến thuật đến như thế cẩn thận trình độ. Quả thực là hồ đồ. Sân bóng như chiến trường. Cục diện thay đổi trong nháy mắt. Nhất định phải dành cho cầu thủ đầy đủ tín nhiệm cùng độ tự do mới có thể khắc địch chế thắng. Mà tập luyện như vậy cố định chết động tác võ thuật. Quả thực là miệt thị đội viên thông minh. Mặc kệ ngươi ở trước đó diễn luyện có bao nhiêu thông thạo nhiều hiểu ngầm. Đến thi đấu bên trong cước chó đều không đúng. Nhân làm đối thủ là sẽ không đần độn mà dựa theo ý nguyện của ngươi đi phối hợp ngươi chạy chỗ cùng. Truyền bóng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,